Khi tháng thứ 11 trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên mở mắt, hắn đã mơ mơ hồ hồ bắt được một vài thứ mờ ảo trong đó, nhưng thứ này lại không cách nào cảm ứng ra một cách chân thật rõ ràng được. Diệp Mặc biết hắn đã không còn thời gian để tiếp tục cảm ngộ nữa rồi, chỉ có thể tỉnh lại, hắn muốn dùng loại cảm giác mơ hồ này để tóm con đường mơ hồ ra. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc tỉnh lại, loại cảm giác lĩnh ngộ kia của Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ liền biến mất không còn dấu vết. Hai người đang muốn nói, lại trông thấy Diệp Mặc khoát tay ngăn lại. Hai người đang muốn nói chuyện miễn cưỡng nuốt xuống những lời sắp sửa nói ra, chỉ chờ Diệp Mặc hành động. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên không trung vẽ vài cái, lúc này mới nhấc chân bước lên khoảng không. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ khiếp sợ phát hiện thì ra không gian trống không trong đại sảnh tầng thứ 81 bỗng nhiên có thêm một bậc thang thấp thoáng. Bậc thang này như ẩn như hiện, như có lại như không. Hai người cũng biết đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Diệp Mặc tạo thành, mà là Diệp Mặc đã tìm được một chút quy tắc để ra ngoài trong không gian này, lúc này mới tạo thành loại bậc thang quy tắc này. Theo như cái này thì, bậc thang từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 81 của phong vị tháp đều là do quy tắc tạo thành, chỉ có điều là những quy tắc kia rất rõ ràng sáng tỏ, mọi người vừa nhìn đã biết. Mà quy tắc bậc thang từ tầng thứ 81 đến tầng 82 căn bản là chưa hình thành, nên lúc này bọn họ mới không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, hai người chợt nghe Diệp Mặc nói. Hai người mở rộng tâm thần của mình, cảm thụ thần thức của tôi chỉ dẫn. Đinh Giới không chút suy nghĩ lập tức mở rộng tâm thần của mình, hoàn toàn không đề phòng bày ra trước mặt Diệp Mặc. Nếu như lúc này Diệp Mặc muốn động tới Đinh Giới, thậm chí chỉ cần một ý niệm là đã có thể làm cho Đinh Giới biến mất. Y Y Thánh Nữ do dự thời gian một hơi thở, liền theo Đinh Giới cùng mở rộng tâm thần của mình. Cô cũng không phải là sợ Diệp Mặc muốn hại cô dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa còn là một thánh nữ, một khi truyền đi chuyện tâm thần của mình cố ý rộng mở, bị một người đàn ông xâm lấn, thanh danh thánh nữ này của cô cũng coi như bị hủy rồi. Cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không có hành động dư thừa gì đối với cô, quả nhiên sau khi tâm thần của cô vừa mở ra, ý niệm thần thức của Diệp Mặc liền truyền vào trong ý thức của cô, chỉ dẫn cô đi theo Diệp Mặc tiến lên, đồng thời ý niệm thần thức này còn chỉ dẫn cô và Đinh Giới không ngừng thi triển khống chế nặng nhẹ lên địa điểm đặt chân, không có chút ý tứ nào muốn nhìn trộm bất kỳ bí mật gì của cô. Sau khi tâm thần của hai người hoàn toàn đi theo Diệp Mặc cùng hành động, Diệp Mặc lại làm ra mấy thủ thế, đồng thời lại bước ra một bước. Một bước này rõ ràng bước vào khoảng không, nhưng khi bước chân rơi xuống, dưới chân Diệp Mặc lại xuất hiện một bậc thang nhàn nhạt mờ ảo. Theo Diệp Mặc từng bước bước ra, ba người bọn họ rất nhanh đã rời khỏi mặt đất tầng thứ 81, lúc mới đầu ba người thật giống như vẫn còn trong không gian tầng 81. Nhưng sau khi ba người đi được mấy chục bước, thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất ở tầng này. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ đã từng cảm thụ loại đạo vận. Tam sinh quyết kia của Diệp Mặc càng biết rõ bây giờ Diệp Mặc đang làm cái gì, hai người không dám có chút phân tâm toàn ý để Diệp Mặc dẫn dắt tiến lên. Hai người có lẽ cũng biết lúc này bọn họ giống như đang đi xiết trên dây, một bước đạp sai thì không phải là tiến vào tầng thứ 82 của phong vị tháp mà là bị không gian đảo lộn quấy thành mảnh vỡ. Diệp Mặc càng biết rõ sự đáng sợ và nguy hiểm khi suy diễn đường ra trong loại không gian này, nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Để hắn bị vây khốn trong phong vị tháp cả đời không thể chứng đạo thánh đế, hắn tuyệt đối không muốn. Cho dù là thế giới hỗn độn có thể sẽ đánh tan khả năng hắn không thể chứng đạo, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thà để lại một chút bóng mờ trong lòng hắn như vậy, chi bằng đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần. Đúng như hắn tự nhủ, chỉ cần có 1%, thậm chí 1/1000 hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần. Với hắn mà nói, 1/1000 tỷ hy vọng và 50% hy vọng căn bản là như nhau. Thành công, hoặc là không thành công, đây là đang cầm sinh mạng đi mạo hiểm, nhưng Diệp Mặc tin tưởng. Tam sinh quyết của hắn ngay cả công pháp thần cấp cũng có thể suy diễn ra, huống chi hiện tại hắn đã là tiên vương rồi, ai có thể xác định hắn không phá được đường ra của loại không gian này. Diệp Mặc đến khúc sau càng đi càng chậm, sau khi trôi qua 11 tháng tiến vào phong vị tháp, Diệp Mặc lại ngừng lại. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ vẫn luôn nối liền với tâm trí của Diệp Mặc lúc này biết rõ nguy hiểm càng không dám nói câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc dừng lại, hai người lập tức dừng lại. Diệp Mặc lại trầm giọng nói, chắc đã đến rồi, chờ lúc tôi bước ra tâm thần của chúng ta lập tức sẽ cắt đứt liên hệ, hai người phải theo tôi bước ra ngay lập tức. Hiểu rồi, không cần Diệp Mặc nói, hai người cũng đều biết đây mới là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như phong vị tháp này đúng là một thế giới quy tắc thì bọn họ rời khỏi phong vị tháp tương đương với từ một mặt phẳng này bước vào một mặt phẳng khác.